Đường sang nhà anh tuy xa mà gần, quen thân quen dù chẳng chung lối, nhưng em thuộc lòng lối riêng lối. Nắng mưa chẳng ngại ngùng bước đi dồn dàng, sợ người yêu héo mòn. Đường sang nhà anh như đi vào mộng mơ thân yên, vì lối đi ấy bao nhiêu họ hẹn thiết thân lắm. Có anh ngoài đợi chờ, nhớ thương dài khờ, lòng nào dám thơ. Chẳng ngại ngùng